Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiêu Tần Giang Nguyệt đột nhiên mở miệng. Tần Bạch Tiêu vội vàng quay đầu, tưởng rằng huynh trưởng thay đổi quyết định, nhưng Tần Giang Nguyệt nở một nụ cười ấm áp và hiền lành như thuở ấu thơ. Chăm sóc bản thân thật tốt, sống tốt, không cần phải lo lắng cho ta. Tần Bạch Tiêu cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, một hồi lâu sau mới gật đầu đáp lại. Được, ta biết rồi, huynh trưởng yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, ngày càng tốt hơn. Tần Giang Nguyệt nhìn hắn ta thật lâu trước khi từ từ nói. Ta cũng sẽ khỏe mạnh. Tần Bạch Tiêu cảm thấy nóng ran trong mắt, nghẹn ngào không thể phát ra tiếng. Hắn ta rời khỏi núi trong ánh mắt đầy ý cười của Tần Giang Nguyệt. Sau khi không thấy bóng dáng của em trai, nụ cười trên mặt Tần Giang Nguyệt biến mất. Nửa đêm, Tiết Ninh từ Hồ Kính trở về. Vân Mộng Hạ Vũ ở có Tiết Ninh mà Tiểu Quy cũng được hưởng lợi, đã có thể vận mây kết gió. A Ninh, ngươi nhìn xem, ta lợi hại không? Tiểu Quy lơ lửng trên tầng mây nhẹ. Ta đã có thể triệu hồi mây rồi. Lần sau ngươi muốn đi đâu cũng không cần cưỡi hạc của tiên phủ nữa. Cưỡi ta là được rồi. Tiết Ninh chọc chọc vào đám mây dưới thân nó. Thật kỳ diệu. Trước kia khi đi máy bay, nhìn thấy mây qua cửa sổ đã rất muốn chạm vào. Giờ đến thế giới tu chân lại thực sự có thể sờ được. Cảm giác lạnh lạnh khi tay chạm vào. Không được, nàng cố tình nói. Cưỡi rùa thì quá lố bịch rồi. Là rùa thần. Tiểu Quy vừa định phản bác thì chợt nhìn thấy Tần Giang Nguyệt qua cửa sổ. Nó vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ chân quân Triều Ngưng, cũng rất biết ơn Tần Giang Nguyệt đã cho phép nó đến Hồ Kính. Ban đầu định lập tức cúi đầu chào hỏi, nhưng không hiểu sao, lúc này ánh mắt Tần Giang Nguyệt nhìn họ có vẻ rất xa xôi và lạnh lẽo. Tiểu Quy hơi rụt rè, nhảy xuống từ đám mây. A Ninh, ngươi về đi, ta tìm chỗ nào đó nằm xuống đã. Tiết Ninh nhìn nó lẻn đi. Đợi một lúc mới từ từ tiến đến gần Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt mặc áo bào màu trắng, tóc đen như mực, dưới ánh trăng mang vẻ đẹp như tiên nhân. Dù thể chất của hắn ngày càng yếu nhưng đã khuya như thế này vẫn chưa ngủ. Tiết Ninh biết rằng hắn đang đợi mình, đợi để kiểm tra thành quả học tập của nàng trong ngày hôm nay. Tiết Ninh tiến về phía hắn, Tần Giang Nguyệt từ từ quay đầu đi. Nàng bước đến cửa, mở ra và bước vào, cúi đầu nhìn những viên ngọc trên đất phản chiếu ánh sáng. Những ngày này luôn có cảm giác bất lực và ngột ngạt như đang nhìn người bệnh nan y từ từ rời xa. Nàng từng C, H, E, T đi sống lại, biết rõ cảm giác đó là như thế nào. Đến bên cửa sổ, nàng ngồi xuống, tự nguyện báo cáo tiến độ của mình hôm nay. Ta đã đến luyện khí tầng 4, luyện khí có tất cả 9 tầng, Tiết Ninh chỉ mất vài ngày để đạt đến tầng 4, thực sự là tài năng hiếm có. Rất tốt. Tần Giang Nguyệt rót cho nàng một tách trà. Người rất cần cù, nên sẽ sớm có thể trúc cơ. Tiết Ninh nhìn bàn tay hắn cầm tách trà, trắng đến nỗi không thấy chút M, Á, U nào. Nàng mím môi nói, là nhờ Hồ Kính, hơn nữa có pháp tâm tốt như vậy, khó mà không nhanh. Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi một thắc mắc đã lâu trong lòng. Sư huynh làm sao lấy được pháp tâm của phủ chủ vậy? Phủ chủ có biết ta đang tu luyện pháp tâm của hắn không? Mộ Không Du, lão già C, H, E, T tiệt đó biết được chắc chắn sẽ không vui. Tần Giang Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đã từng thấy, sau đó nhớ ra rồi dạy cho ngươi, không cần lo lắng phủ chủ biết, sau này có lẽ ngươi cũng không gặp được hắn. Hắn rất rõ ràng Tiết Ninh muốn tránh xa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng ra điều đó. Trong lòng Tiết Ninh thầm nghĩ, không hổ là hắn, là Bạch Nguyệt Quang. Chỉ cần nhìn qua là có thể viết lại được, quả thực là trí nhớ siêu phàm. Tiết Ninh vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Tần Giang Nguyệt đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh của nàng, như khắc sâu vào đó vậy. Ngươi, nàng mở miệng nhưng Tần Giang Nguyệt đã nói trước, có suy nghĩ về một pháp khí nào đó không? Kiếm tu trúc cơ sẽ có kiếm bản mệnh, Tiết Ninh trước đây cũng từng chọn kiếm khi trúc cơ trong kiếm đạo. Tiết trưởng lão mặt dày nhờ mẹ của Giang Thái Âm, Giang trưởng lão đúc kiếm cho nàng, nhưng Giang trưởng lão nói nàng và kiếm không hợp, không thể đúc kiếm cho nàng, nguyên chủ vẫn nhớ mãi, nghĩ rằng là mẹ của Giang lão gia không giúp nàng đúc kiếm, không biết hai người vì điều này mà đánh nhau bao nhiêu lần. Bây giờ Tần Giang Nguyệt hỏi nàng muốn pháp khí gì, Tiết Ninh lại nghe ra một sắc thái như là đang sắp xếp công việc trước khi mất. Nàng thực sự cũng chưa từng nghĩ mình muốn dùng pháp khí gì. Pháp tu có rất nhiều loại pháp khí, dùng cái gì cũng được. Pháp tu mạnh nhất trong nguyên tác là Mộ Không Du. Pháp khí của Mộ Không Du là một chiếc roi gỗ rất đặc biệt. Những ngày tới suy nghĩ kỹ đi, ta còn một ít nguyên liệu, có thể đúc pháp khí bản mệnh cho ngươi. Tần Giang Nguyệt nói với nàng như vậy, Tiết Ninh ngạc nhiên nhìn sang, sư huynh cũng biết luyện khí sao, gần đây nàng luôn rất lịch sự, mở miệng đóng miệng đều là sư huynh, đã rất ít khi gọi trực tiếp tên hắn. Tần Giang Nguyệt nhìn nàng, một lúc không nói gì, cho đến khi biểu hiện của nàng bắt đầu trở nên có chút ngượng ngùng, ánh mắt dụ xuống, nhìn chằm chằm vào cái bàn nhỏ trên giường mới thấp giọng hỏi hắn. Sao vậy, trước kia không phải ngươi luôn nghĩ ta biết tất cả sao? Tần Giang Nguyệt nói một cách thoải mái, không có vẻ cao ngạo vô thức như trước. Bây giờ ta biết luyện khí, sao lại thấy ngạc nhiên thế? Tiết Ninh có chút lúng túng không biết nói gì. Gần đây nàng thường xuyên như vậy, với Bạch Tiêu thì có thể nói rất nhiều, nhưng với hắn lại luôn ngập ngừng hoặc đơn giản là im lặng. Trong lòng Tần Giang Nguyệt có chút cảm giác khó tả, có vẻ như là chua xót. Hoa đâu? Tiết Ninh vội vàng lấy ra bông hoa vô căn đã nhận từ hắn. Thử xem, được, những ngày gần đây, mỗi ngày nàng đều cố gắng làm bông hoa vô căn sống lại. Từ ngày Tần Giang Nguyệt giao hoa cho nàng, cành hoa liên tục héo úa, cánh hoa sớm đã khô héo rụng rời, thân hoa cũng trở nên khô vàng. Trước khi chuyển đạo tu luyện, dù có cố gắng đến mấy cũng không thấy cành hoa phục hồi, nhưng những ngày gần đây, rõ ràng thấy được thân cây không còn khô vàng như trước. Trước khi bắt đầu, Tiết Ninh cố ý lùi lại khá xa. Tránh xa Tần Giang Nguyệt, sợ rằng mộc linh của mình sẽ ca, CSTH. CS đến hắn, Tần Giang Nguyệt nhìn nàng tập trung linh lực bơm vào thân hoa, hoa đã có thể đứng thẳng lên, thậm chí còn mọc ra một chút mầm xanh. Việc cánh hoa tái sinh và nở rộ chỉ là vấn đề thời gian. Nàng ngày càng tiến bộ, có một tương lai tràn đầy hy vọng. Còn hắn sắp phải CHET rồi. Tần Giang Nguyệt thấy Tiết Ninh vui mừng chỉ cho hắn xem mầm xanh, chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lùi lại một cách sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Sao vậy? Tiết Ninh thấy phản ứng của hắn, không chắc chắn lắm, còn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì. Là không nên làm như vậy với cành hoa sao? Ta đã làm sai điều gì sao? Có chỗ nào gặp vấn đề không? Nàng muốn lấy cành hoa đi. Nhưng Tần Giang Nguyệt nói, không phải lỗi của ngươi, ngươi làm rất tốt. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, tay chống bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn rất nhợt nhạt. Nàng đã làm rất tốt, cành hoa cũng không có vấn đề. Thật ư, vậy vừa rồi hắn sao vậy? Tiết Ninh vẫn muốn hỏi nhưng biết rằng hắn sẽ không trả lời, do dự một chút rồi vẫn nuốt lời vào trong. Không hỏi nữa, không thích hợp. Cách chương.